Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 493-492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc gia Văn xem trước mắt Cố Đình Quân, bình tĩnh nói, là ta ở thủ thuật lý động tay động chân, làm cho của nàng tử vong, bất quá ta không hối hận. Cố Đình Quân nhìn về phía Cố Hồng Vũ, người trước đi ra ngoài. Cố Hồng Vũ có chút lo lắng, sợ Nhạc gia Văn làm cái gì thương hại Cố Đình Quân. Bất quá Cố Đình Quân thật kiên trì, người đi ra ngoài, không có việc gì. Nhìn hắn như vậy, Cố Hồng Vũ không có biện pháp, cọ sát một chút ra cửa. Bắt thấy nhân đi ra ngoài, Nhạc gia Văn phản thủ đóng cửa lại, nghiêm cẩn. Nàng làm nhiều như vậy chuyện xấu nhi, tổng nên có cái báo ứng. Nếu là ngươi không tha thứ ta, nghĩ muốn giết ta báo thù ta cũng không để ý. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, thần thái bình tĩnh. Hắn sở hữu kẻ thù đều đã chết, hắn kỳ thực sống hay chết cũng không phải trọng yếu như vậy. Nếu là Cố Đình Quân cảm thấy trong lòng khó chịu, giết hắn cũng không có quan hệ. Cố Đình Quân yên tĩnh xem Nhạc gia Văn. Nhạc gia Văn kiên định. Đã làm ta sớm sẽ không sợ ngươi có biết, đối với ngươi mà nói, bọn họ đều là của ngươi thân nhân. Nhưng là với ta mà nói, bọn họ là kẻ thù. Lúc trước Hoắc lão phu nhân cường thế áp chế ngoại tổ phụ gia, phụ thân ngươi thế này mới cường cưới mẫu thân. Khả là bọn hắn căn bản không có hào hào đối nàng, lúc trước bọn họ huynh đệ hai người đối mẫu thân làm cái gì, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Là bọn hắn sinh sôi đem mẫu thân theo một người bức thành ma quỷ. Nhiều năm như vậy, ta chỉ hận bản thân cơ hội quá ít, báo thù quá muộn. Mặc kệ như thế nào ta không hối hận. Cố Đình Quân cúi rũ mắt, đi ra ngoài đi, Nhạc gia Văn sửng sốt. Cố Đình Quân nói, người đi ra ngoài đi, chuyện này nhi, không cần lại cùng những người khác nói. Hắn nhắm hai mắt lại, Nhạc gia Văn thật không ngờ vậy mà là như vậy kết quả, hắn trầm mặc nửa ngày, nói nhỏ nói. Ngươi không trách ta sao? Cố Đình Quân, hiện tại nói này đó lại có tác dụng đâu? Tóm lại nhân mất hơn nữa, rất nhiều chuyện có lẽ thật là thiên ý đi. Nhìn đến tổ mẫu tâm cơ cùng thương pháp, rất nhiều chuyện kỳ thực cũng dần dần trồi lên mặt nước. Có lẽ, lúc trước chấp trưởng Chiêu Dương thương xã chẳng phải nhị thúc mà là tổ mẫu. Cố Đình Quân không dám khẳng định, nhưng là ở nàng dụng tâm cơ lừa bọn họ thời điểm liền phỏng đoán một hai. Hắn nói, coi như làm, đó là kết thúc đi. Vì rằng mẫu thân hồi nhỏ cố ý đã đánh mất hắn, đây là hắn cả đời cũng không có thể tha thứ sự tình. Nhưng là hắn nhưng cũng chỉ biết là cái kia nữ nhân bi kịch là Hoắc gia nhân tạo thành. Hắn nói, khiến cho hết thảy đều tan thành mây khói đi. Nhạc gia Văn thế nào đều thật không ngờ Cố Đình Quân sẽ nói này nói, hắn cho rằng Cố Đình Quân nhất định sẽ giết hắn báo thù. Dù sao, hắn đối hồng môn này huynh đệ đều có thể lãnh khóc hạ thù được. Mặc kệ là bởi vì sao, có thể là thật sự làm sai rồi, nhưng là hắn thật sự có thể làm được đến. Nhưng là hắn hiện tại nói với tự mình. Khiến cho hết thảy tan thành mây khói. Hắn, nói như vậy, Nhạc gia Văn trong nháy mắt liền cảm thấy vô cùng khổ sở, có lẽ Cố Đình Quân là luôn luôn đều có huynh đệ tình nghỉ. Cố Tứ nói đúng, trước mắt người này kỳ thực luôn luôn đều lấy hắn làm huynh đệ. Hắn dùng bản thân biện pháp bảo hộ hắn, như là không có hắn, Hoắc gia như vậy ngoan độc đã sớm giết chết hắn nhất vạn lần. Nhạc gia Văn đột nhiên tiến lên, bỗng chốc ôm lấy Cố Đình Quân. Cố Đình Quân nhíu mày. Ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc gia Văn khó chịu, nhiều năm như vậy, thực xin lỗi, hắn điệu nước mắt, thực xin lỗi, ngươi buông ra. Cố Đình Quân từ chối một chút, chính là hắn thật sự không có gì khí lực. Nhạc gia Văn cũng không khẳng, mấy năm nay ta luôn luôn đều hiểu lầm ngươi, ta luôn luôn đều cảm thấy ngươi không đúng, cảm thấy ngươi lòng dạ hẹp không chịu tha thứ mẫu thân. Kỳ thực đều là của ta sai, là ta không tốt. Là, Nhạc gia Văn, ngươi đem ngươi móng vuốt hất ra, hùng hãn thiếu nữ âm hưởng khởi. Cố Đình Quân quay đầu liền nhìn đến Đường Kiều đẩy ra cửa phòng, sắc mặt khó coi. Nàng chống nạnh cả giận nói, thất ca vừa mới tốt, đúng là cần nghỉ ngơi thời điểm, ngươi làm cái gì vậy? Lại nói ngươi có tật xấu à, ôm ta thất ca khóc cái gì? Chạy nhanh đem ngươi móng vuốt cho ta lấy xa một chút, bằng không ta với ngươi không khách khí. Nhạc gia Văn bị Đường Kiều giống thả tay, có chút xấu hổ xem nàng. Đường Kiều hừ một tiếng, đuổi bước lên phía trước, thất ca, ngươi có hay không thế nào, sau đó nhìn chằm chằm Nhạc gia Văn, ngươi có phải không phải đem nước mũi cố ý hướng trên người hắn cọ. Nhạc gia Văn, ta còn thực can không ra chuyện này nhi, Đường Kiều bản thân làm hơn, cho nên lấy mình thôi nhân đi. Bất quá này nói, hắn là sẽ không nói ra khẩu. Cố Đình Quân trầm thấp nở nụ cười, hắn khiên trụ Đường Kiều tay nhỏ bé nhi ôn nhu. Không có tức hay không, chúng ta không thể sinh kế tiếp táo bạo cục cưng. Đường Kiều, kia lại có quan hệ gì? Nàng nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, nếu là ta sinh táo bạo cục cưng, ngươi liền không thích hắn sao? Cố Đình Quân ôn nhu nói bậy bạ gì đó, đương nhiên sẽ không. Đường Kiều hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi là dám nói không thích ta liền đánh chết ngươi. Cố Đình Quân nhu hòa cười, hắn nắm Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, không bỏ được buông ra. Nhạc Gia Văn xem bọn họ như vậy hảo, không hiểu liền phát lên nồng đậm hâm mộ. Của hắn tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên mặt, thầm nghĩ quả nhiên bản thân lúc trước không có yêu mến sai lầm rồi nhân. Đường Kiều thật là một cái hảo nữ nhân, này bốn nguyệt làm cho hắn xem minh bạch rất nhiều. Lúc trước sự tình thật sự thực xin lỗi. Hắn mở miệng, ta nghĩ Thu Thiền cùng ta nghĩ chưa hẳn giống nhau. Ngày ấy cô tứ đau mắng lời nói còn văng vẳng bên tai, hắn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, chuyên tâm điều tra một ít Thẩm Thu Thiền sự tình. Nguyên lai, bọn họ thật sự không có lừa hắn, Thu Thiền thật sự cùng hắn nhìn đến thật không giống với. Hắn thậm chí không biết đến cùng cái nào mới là chân chính Thu Thiền. Là trước mặt hắn cái kia ôn nhu tiểu ý bạn gái, vẫn là cái kia có thể hại nhân không nháy mắt Thẩm Thu Thiền. Hắn thật sự thật không hiểu, ta hiểu lầm các ngươi, thực xin lỗi. Hắn muốn xin lỗi nhân nhiều lắm, Đường Kiều hừ một tiếng, nói, chúng ta căn bản là không có để ở trong lòng, chính ngươi biết là tốt rồi. Nhạc Gia Văn ôn nhu nở nụ cười, hắn nói, vậy là tốt rồi, hắn xem Đường Kiều, nghiêm cẩn nói, lần trước ta cùng ngươi nói sự tình, ngươi sớm đi cùng Đình Quân thương lượng, chuyện này tha không đến. Nhắc tới này, Cố Đình Quân nghi hoặc, cái gì, Đường Kiều chặt hắn một chút, nói nhỏ, chờ một chút cùng ngươi nói. Nhạc Gia Văn xem bọn hắn như thế, xoay người chuẩn bị rời đi, bất quá đi tới cửa tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn quay đầu nói. Còn có một việc nhi ta nghĩ ta là có cần phải nói một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Hoắc lão phu nhân đưa đến bệnh viện thời điểm ta tiếp đến một cái điện thoại. Đoàn Mộc Ý đánh tới, hắn lúc đó nói với ta, hại chết Thu Thiền sự tình là Hoắc gia sai xử. Còn nói ta không dám báo thù cho nên... Hắn nhếch miệng thừa lại lời nói không có nói, bất quá lại nói. Tuy rằng hắn đã chết nhưng là ta còn là muốn nói với các ngươi một chút chuyện này nhi. Cố Đình Quân trầm mặc xuống dưới, nửa ngày, điểm đầu. Hảo ta đã biết, đợi đến Nhạc Gia Văn rời đi, Đường Kiều nói nhỏ. Tuy rằng đoán được là hắn động tay động chân, nhưng là chính miệng nghe hắn nói vẫn là rất kinh ngạc. Cố Đình Quân xoa xoa Đường Kiều đầu, nói nhỏ. Vất vả ngươi, Đường Kiều hờn dỗi, nói như thế nào khởi này. Cố Đình Quân cười nói, theo ta tỉnh lại, mỗi người đều nói ta có phúc lớn, đều hâm mộ ta có ngươi. Ta nghĩ ta thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Đường Kiều sừng sốt nói, có lẽ thật sự là kiếp trước đã tu luyện phúc khí đâu. Cố Đình Quân thật sâu nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái, ừ một tiếng. Đường Kiều khanh khách bật cười, ngươi thật đúng đáp ứng a. Cố Đình Quân nghiêm cẩn. Thật sự, ta nghĩ nhất định bởi vì ta đời trước tử đối với ngươi tốt lắm. Ngươi đời này mới sẽ coi trọng ta. Đường Kiều dơ dơ lên cằm, kia cũng không. Cố Đình Quân đem nàng lâu tại bên người, nói nhỏ nói. Ta ngủ thời điểm làm một cái thật dài mộng. Đường Kiều ừ một tiếng ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Cố Đình Quân nói, ta mơ thấy ngươi xảy ra chuyện nhi, mơ thấy ngươi thật đáng thương lưu lạc như vậy đáng thương. Ta liền tưởng, của ta tiểu A U tốt như vậy, ta vì sao bất khoái điểm xuất hiện. Sau này ta liền xuất hiện, chúng ta Cố nhị nữ vẫn là thật thích A U, nó tìm được A U. Đường Kiều lúc này đã ngây ngần cả người, nàng vẫn không nhúc nhích nghe Cố Đình Quân nói chuyện. Nhưng là cái kia ta thật bồn, rõ ràng liếc mắt một cái liền nhìn chúng tiểu A U, lại thiên là không chịu nói. Hắn cảm thấy chỉ có nhường tiểu A U cường đại đứng lên, tiểu A U mới sẽ không lại sợ bất luận kẻ nào, hắn cũng không tưởng tiểu A U bởi vì báo ân mà cùng bản thân cùng nhau. Cho nên hắn tình nguyện dạy A U rất nhiều này nọ cũng không chịu nói một câu thích. Hắn thậm chí vụng trộm giúp A U báo thù thế nhưng là không chịu nói. Đường Kiều nhẹ nhàng giật mình, hỏi, kia trong mộng ta, biết sao? Cố Đình Quân lắc đầu, không biết, hắn cũng không có đem nhân giết chết, có đôi khi làm cho người ta sống không bằng chết mới càng là một loại thắm thiết báo thù phương thức. Cho nên A U đối hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Liền như vậy qua nhiều năm như vậy, nhưng là này ngu ngốc vẫn là liên lụy A U, hắn hại chết tiểu cô nương. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân, Cố Đình Quân trong mắt có thống khổ. Đường Kiều nhẹ giọng, ngươi đừng khó chịu, Cố Đình Quân ôm sát Đường Kiều, nói nhỏ nói. Trong mộng ngươi chết mất A U ta rất sợ ta lại hại chết ngươi, ta thật sự rất sợ. Đường Kiều tựa vào Cố Đình Quân trong lòng, lắc đầu. Sẽ không. Lục ca tặng cho ta trong rượu có độc ta không có uống thế nhưng là đưa cho ngươi. khi cách một năm a ta hại chết ngươi. Ta nghĩ ta tỉnh lại này mộng liền đã xong, cũng không phải là. Không phải, Lục Ca thật sự ra vấn đề. Hắn nhẹ nhàng đem mặt dán tại đường kiều trên người, khổ sở tột đỉnh. Ta rất sợ bản thân lại hại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường kiều ngẩng đầu, dùng sức thân thượng cái miệng của hắn. Đợi cho thở hồn hển, nàng buông ra Cố Đình Quân, đôi mắt sáng ngời, nghiêm cẩn nói. Không có, ngươi không có hại chết ta. Ngươi xem ta không là còn hảo hảo ở bên cạnh ngươi sao? Mấy chuyện này đã là mộng, khiến cho hắn đi qua, không cần lại nghĩ nó. Được không được, nàng kiên định, ta tin tưởng, lúc này đây ngươi hội bảo vệ tốt ta. Cũng sẽ bảo vệ tốt con của chúng ta. Chấm, cách chương.